Thiên hạ vô song, chương 1105, tất cả đều muốn, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều đang nghi hoặc, cho dù có vật như vậy, cho dù có người sẽ thích nhưng có thể kiếm ra rất nhiều tiền sao? Đương nhiên, Mạnh Hàn không chút do dự đưa ra đáp án khẳng định. Tại kiếp trước đây chính là ngành công nghiệp kiếm ra tiền nhất. Ngành công nghiệp thuốc lá ta vẫn chưa từng nghe nói bị lỗ vốn. Không sai, Mạnh Hàn lựa chọn bồi thường cho đế quốc Quang Minh chính là thuốc lá. Sở dĩ hắn không hỏi Luisa sau khi đốt lá đó hút sẽ có mùi vị gì, đó là bởi vì thuốc lá chính là phải nhai, mới phát hiện có tác dụng nâng cao thần kinh thức tỉnh trí não. Chậm rãi sau đó mới đổi thành phương thức hút thuốc, nếu như vừa bắt đầu đã nói tới hút thuốc lá chắc hẳn Luisa sẽ không hiểu rõ. Luisa không hổ danh là pháp thánh hệ thực vật, cho dù từ lúc nàng bắt đầu học tập ma pháp đến khi trở thành pháp thánh cũng không lâu, nhưng các thực vật bên trong rừng rậm tinh linh gần như đều đã từng giao lưu với nàng. Thứ Mạnh Hàn cần, nàng chỉ cần nhắm mắt lại cảm thụ một phen, liền đưa ra đáp án. Có vài loại thực vật, không riêng gì lá trái cây cũng có thể. Luisa trả lời rất toàn diện cho Mạnh Hàn biết, ngươi cần loại nào nào, đều đi xem thử đã. Mạnh Hàn nhớ mang máng hình dạng của lá thuốc ra sao? Bởi vì kiếp trước khi còn bé hắn đã từng thấy qua loại lá thuốc. Trong thời gian ngắn hắn cũng không miêu tả được, tốt nhất vẫn nhìn thấy thì tốt hơn. Có Luisa và Luisa dẫn đường, rừng rậm tinh linh căn bản là một đoạn đường bằng phẳng. Rất nhanh Mạnh Hàn liền gặp được những thực vật mà Luisa đã nói tới. Một loại trong đó rất giống với lá thuốc mà Mạnh Hàn từng gặp trong kiếp trước. Sau khi nhận được sự xác nhận của Luisa biết loại này không có độc tính, Mạnh Hàn hái một chiếc lá để vào trong miệng nhai. Nhất thời hắn cảm giác được một mùi vị quen thuộc của lá thuốc. Chính là nó, Mạnh Hàn vô cùng vui vẻ. Không thể tưởng tượng được ở thế giới này cũng có thể tìm được mùi thuốc lá. Kiếp trước hắn nghiện thuốc lá không thế nào bỏ được, thân thể đời này căn bản không nghiện thuốc lá, Mạnh Hàn đã gần như quên mất mùi thuốc lá. Khi vừa đưa chiếc lá này vào trong miệng, lập tức khiến hắn có cảm giác lâu không gặp. Hắn hận không thể lập tức đưa vào sản xuất loại thuốc lá tốt. Tìm được thứ Mạnh Hàn nói tới, Luisa cảm thấy rất vui vẻ. Ban đầu nàng vốn tưởng rằng phải đi về, Mạnh Hàn dường như lại có tư tưởng gì mới, nhất định phải đi xem những vật mà Luisa nói tới một lần. Một loại thực vật xem ra vô cùng mỹ lệ, nở ra loại hoa diễm lệ. Dựa theo tin tức mà Luisa và thực vật liên hệ nhận được có thể khiến mọi người cảm thấy hưng phấn, thậm chí có thể xuất hiện có chút ảo giác. Loại thực vật này khiến Mạnh Hàn nghĩ tới ma túy nha phiến nổi danh ở kiếp trước. Tuy nhiên hiện tại Mạnh Hàn cũng không thiếu tiền, cũng không cần thiết phải khai quật thứ này ra. Sau khi quan sát vài loại, Mạnh Hàn thấy được trái cây mà Luisa nói có thể khiến người ta hưng phấn. Từng hạt giống như hạt đậu, khiến trong lòng Mạnh Hàn lại thoáng động. Hắn lấy một viên đặt ở trong miệng, cảm giác đắng mang theo mùi vị quen thuộc khiến Mạnh Hàn nhịn không được bật cười. Cà phê, loại mùi vị này chắc chắn là mùi vị cà phê. Vừa rồi Mạnh Hàn nghi ngờ có phải là loại này hay không? Hiện tại rốt cuộc đã có thể chứng thực được. Tuy nhiên, lấy thực lực ma pháp của Mạnh Hàn rất dễ dàng có thể phát hiện ra được trong những thực vật này đều. gocchuyenaudio.com, đựng nguyên tố ma pháp mãnh liệt có phần không giống với thực vật kiếp trước. Thuốc lá có thị trường cực lớn, Mạnh Hàn hiểu vô cùng rõ ràng. Chính bởi vì rõ ràng, cho nên hắn biết rõ, một khi giao thuốc lá cho đế quốc Quang Minh, thực lực kinh tế giữa hai nước lại phát sinh xu hướng nghiêng sang một phía. Cho nên hắn nhất định phải tìm ra một loại có thể cân bằng được thực lực kinh tế hai bên để giao cho đế quốc hắc ám. Mạnh Hàn không muốn chiến tranh, hắn muốn yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống xa hoa của mình bây giờ. Nhưng hai bên đế quốc Quang Minh và đế quốc hắc ám đã tích oán ngàn năm cũng không phải dễ dàng hóa giải được. Điều duy nhất có thể khiến chiến tranh ít xảy ra chính là thông qua việc tăng mức độ sinh hoạt kinh tế của dân thường. Càng là người giàu có càng không muốn phá hoại cuộc sống tốt đẹp của mình. Về điểm ấy Mạnh Hàn đã lĩnh hội đầy đủ, hắn chính là muốn thông qua những sản nghiệp này, khiến hai đại đế quốc tổng hợp quốc lực cũng tốt, mức độ cuộc sống của dân chúng cũng tốt, đều được tăng lên. Về phần nói tới cân bằng kinh tế hai bên, về điểm này Mạnh Hàn đã suy nghĩ ra. Hắn nắm giữ tiêu thụ con đường, như vậy chính là nắm giữ thu nhập của hai đại đế quốc. Chỉ cần hắn cho nhiều như thế, dĩ nhiên là có thể cân bằng. Nhưng những sản nghiệp này, Mạnh Hàn cũng không ngại có thêm một ít. Chí ít mình cũng có thể hưởng thụ được, đây chính là thứ ngươi bồi thường cho ta sao? Fanny nhìn thuốc lá không đáng chú ý kia, lại nhìn một bụi cây cà phê khác không nhịn được hỏi. Cái này cũng cho ta, cái này là cho Angelina. Mạnh Hàn mỉm cười, câu trả lời của hắn, nhất thời cũng làm cho Angelina có chút mừng rỡ. Đồng thời, Fanny lại có vẻ không vui. Ta đại khái đã cân nhắc một chút. Nếu như này hai sản nghiệp bắt đầu hoạt động, thu nhập của hai bên các nàng sẽ duy trì ở trên cùng một trục ngang. Mạnh Hàn giải thích một chút. Thật ra hắn không cần giải thích, hai nàng cũng biết tâm tư của hắn. Đối với năng lực kiếm tiền của Mạnh Hàn, hai nàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Nếu như Mạnh Hàn nói hai loại thực vật này có thể kiếm bộn tiền, vậy chắc chắn sẽ không sai. Tuy nhiên, nếu là thực vật nhất định cần có chu kỳ sinh trường. Cho dù kiếm tiền, chắc hẳn cũng ít nhất là chuyện của năm sau. Trên thực tế, Mạnh Hàn cũng không làm cho các nàng thất vọng. Dưới sự giúp đỡ của Fanny và Angelina, Mạnh Hàn nhanh chóng lấy một lượng nhỏ lá thuốc trải qua phương pháp nướng và cuốn bằng ma pháp quang minh tạo ra được thuốc lá. Sau khi dùng ma pháp hắc ám sấy khô hạt cà phê tất nhiên cũng nghiền thành bột biến thành loại cà phê có thể uống được. Dùng cách nói của Mạnh Hàn, đều là thứ làm ẩu, nhưng Mạnh Hàn lại hưởng thụ say sưa ngon lành. Lâu không gặp được cảm giác như vậy, khiến hắn gần như tưởng rằng mình vẫn còn đang ở trong kiếp trước. Nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Mạnh Hàn, Fanny và Angelina cũng không nhịn được muốn thử một chút. Không, không, không được đâu. Các nàng không thể thử loại thuốc lá này được. Mạnh Hàn thấy hai nàng thậm chí các nàng Grace cũng muốn thử, Mạnh Hàn vội vàng khuyên can. Hắn không thích nữ nhân hút thuốc, dáng vẻ nữ nhân hút thuốc không hay. Bất quá các nàng có thể thử cà phê xem sao. Đây tuyệt đối là thứ mà các thục nữ yêu thích nhất. Đương nhiên, hưởng thụ cà phê không thể thiếu được phải dùng tới dụng cụ pha cà phê tinh xảo. Tuy nhiên có Mạnh Hàn ở đây, quả thực là điều chắc chắn. Trong quá trình chế tạo cà phê, gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn đã làm ra một bộ pha cà phê tinh xảo. Cách chương.